Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 227, quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang liếc mắt nhìn hắn, vung tay ném Thánh Hỏa Lệnh và Tuyết Liên Thiên Sơn cho Đường Kỳ, cười: "Ta là Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti, kiêm nhiệm Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Tổng Thiên Hộ ở Hồ Quảng, Giang Tây hai tỉnh Lâm Mang, Bắc Trấn Phủ Ti." Mọi người đều kinh ngạc. Họ có thể coi thường Cẩm Y Vệ địa phương, nhưng nếu đến từ kinh thành thì lại là chuyện khác. Mộ Dung Thế Tình mặt trở nên u ám, nhìn sâu vào Lâm Mang, cố ý làm nặng giọng: "Đại nhân, đây là Hồ Quảng Võ Lâm Đại Hội của chúng ta. Ý định của hắn ta rất rõ ràng. Đây là chuyện của võ lâm giang hồ. Người của triều đình như ngươi, thà không tham gia càng tốt." Một người Cẩm Y Vệ phía sau đã mang một cái ghế đến cho Lâm Mang. Lâm Mang ngồi xuống một cách thoải mái, cười nhẹ: "Nhưng ta vừa mới nghe nói, cuộc đại hội võ lâm này do triều đình tổ chức. Nếu vậy, việc ta đảm nhận chức vụ võ lâm minh chủ này có lẽ là hợp lý chứ?" Lâm Mang nghiêng đầu nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thế Tình, ẩn chứa ý nghĩa trách móc. Trong lòng, Mộ Dung Thế Tình nguyền rủa trong giận dữ, nhưng bề ngoài lại bình thản như gió nhẹ mây bay. Cả hai đều là cáo già, tất nhiên không thể để ý đến những suy nghĩ trong lòng hiện ra trên khuôn mặt. Giọng điệu của Mộ Dung Thế Tình trở nên lạnh hơn một chút: "Đại nhân, dù vậy nhưng cũng chưa từng có quy tắc như vậy." "Quy tắc?" Nụ cười trên mặt Lâm Mang dần dần biến mất, lạnh lùng nói: "Từ bây giờ, những gì ta nói là quy tắc. Ta đã đến đây, quy tắc này tất nhiên phải thay đổi." Mộ Dung Thế Tình nhìn chằm chằm, trong mắt còn lóe lên một tia ý định giết chóc lạnh lẽo. Gia tộc Mộ Dung Thế Gia ở vùng Hồ Quảng này cũng là một gia tộc nổi tiếng, chưa từng chịu sự xúc phạm như vậy. "Nếu ngươi trở thành võ lâm minh chủ, thì kế hoạch của ta trong nhiều ngày này có thể sẽ bị phá hủy." Các thủ lĩnh các môn phái dưới khán đài đều tràn đầy giận dữ trên khuôn mặt. Các môn phái từ trước đến nay đã có thù địch với triều đình, giờ đây lại can thiệp vào chuyện võ lâm. Trong lòng mỗi người đều đang nén một tòa lửa giận. "Hừ," một người đàn ông vạm vỡ dưới khán đài lạnh lùng cười, chế nhạo: "Bây giờ, vùng Hồ Quảng đang hỗn loạn. Những người của triều đình không nghĩ đến việc làm yên ổn, lại đặt ra vấn đề này trước tiên. Khi nào người của triều đình có thể trở thành võ lâm minh chủ?" Lâm Mang nhìn một cách tĩnh lặng, ồn ào, lời nói nhạt nhẽo nhưng lại như tiếng thiên long điên cuồng gào thét, như tiếng sấm nổ trên trời cửu thiên kinh lôi. Âm thanh trở thành một đường thẳng, long hống công, bành. Người vừa mới mở miệng nói chuyện đã bị cơ thể nổ tung ngay lập tức, máu rơi như mưa. Yên lặng, sau một khoảng thời gian ngắn của sự im lặng, đột nhiên một vài người hét lên, đầy giận dữ với đôi mắt đỏ ngầu: "Sư phụ, ta sẽ giết ngươi." 5-6 người đàn ông và phụ nữ cầm trường đao trên lưng lao tới sân khấu. Lâm Mang vẫn giữ bình tĩnh trên khuôn mặt, ánh mắt của hắn nhìn về phía những người lao tới giết mình. Ngay lập tức, những đệ tử trẻ tuổi kia lại rút đao tự sát, từng người, một ngã xuống. Cảnh tượng kỳ quái này khiến mọi người trong lòng rùng mình. Lâm Mang cười và rút ra Thanh Tú Xuân đao, mỉm cười: "Còn ai muốn trả thù cho hắn không?" Khán đài dưới một lúc chưa trả lời. Người vừa mới chết không yếu là môn chủ Thiết Đao Môn, một võ giả ở giai đoạn chân khí hậu kỳ, chỉ bằng âm ba công pháp đã làm nát người hắn. Nếu không phải là cường giả thiên cương, chắc chắn không thể làm được. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi hơn. "Nếu không có ai thì hãy để ta nói một chút. Lần này triều đình đã sai 100.000 quân nam và 200.000 quân kinh thành đến đây để đàn áp cuộc nổi loạn. Kết quả cuối cùng của cuộc nổi loạn chỉ có một, đó là bị đàn áp. Lâm mang mặt lạnh, cười lạnh, nhưng lần này, một số môn phái ở vùng Hồ Quảng đã liên quan đến cuộc nổi loạn. Bệ hạ đã tức giận, khi quân đội lập lại trật tự, đó sẽ là lúc thanh trừng. Ta có thể nói rõ ràng với các ngươi, hôm nay ta đến đây chỉ để giết người. Thuận theo ta thì sống, kẻ nghịch ta thì chết. Những lời nói đầy sức mạnh phát ra với sát ý giết chóc. Lâm mang quét qua từng người trong đám đông, nhìn thấy tâm tư của họ. Trong mắt hắn lóe lên một chút chế nhạo, lạnh lùng nói, trước khi đến đây, ta đã gặp Lạc tướng quân là tướng lĩnh dẫn quân. Lần này ta đến đây để cho các ngươi một cơ hội. Nếu cứ cố chấp mãi như vậy, một khi quân đội thiên binh xuất hiện, máu sẽ chảy thành sông. Đừng nói rằng ta không cảnh báo trước. Lúc này, các thủ lĩnh các môn phái dưới khán đài đều bất ngờ. Trong lòng họ, đầy sự kinh ngạc và tức giận. Cách chương.